Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 26, cảnh quay 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kang Woo-jin bước đi với vẻ mặt đầy vẻ cợt nhả, các diễn viên xung quanh hiện rõ sự bối rối khi nhìn thấy biểu cảm thờ ơ của Woo-jin. Họ có thể cảm nhận một cách mãnh liệt. À, anh ta đang giận. Ai nhìn cũng có thể thấy điều đó. Mà nếu là họ, chắc cũng thấy bực mình thôi. Dù vậy, bản thân Woo-jin cũng không hẳn là tức giận. Nhưng sai thì vẫn phải sửa. Khi bước đi, anh lướt mắt nhìn những gương mặt đầy hoang mang của các diễn viên, rồi bình thản lên tiếng, giọng điệu vẫn giống như phong cách thường ngày. Không có công ty quản lý nào cả, tôi tự do. Ngay lập tức, sắc mặt các diễn viên tối sầm lại. Câu nói ấy chẳng khác nào một lời cảnh báo, tôi không dựa vào công ty nào đâu. Biểu cảm thờ ơ của Woo-jin thoáng mang vẻ gầm gừ đầy nguy hiểm. Thế nên tất cả các diễn viên đều cúi gập người trước anh. X, xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh. Chúng tôi không biết anh đang ở đây. Thành thật xin lỗi. Nhìn cảnh tượng đó, đạo diễn Shin Dong-chun chớp mắt đầy ngạc nhiên. Gì thế? Đã có chuyện gì sao? Kang Woo-jin liếc qua các diễn viên, rồi thản nhiên trả lời. Chắc là có chút hiểu lầm thôi. Hiểu lầm, không cần bận tâm đâu. Woo-jin có lý do để phản ứng thản nhiên như vậy. Một sự phân tích dựa trên tính cách anh đang thể hiện. Trong mắt người khác, Kang Woo-jin hiện tại là một diễn viên quái vật, cao ngạo và chẳng quan tâm đờ đến ai. Một kẻ cực kỳ bất cần, cứ làm theo cách của mình. Một người như vậy mà lại tức giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt này sao? Chỉ là lời bàn tán của đám tép riêu thôi mà. À, tất nhiên là trong hình tượng mà anh đang xây dựng thôi. Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, Woo-jin cũng đang là nhân vật trung tâm của đoàn phim này. Nếu có thể duy trì phong thái đỉnh cao thì càng tốt. Là một diễn viên, chuyện gặp phải những tình huống không chùn bước là điều không thể tránh khỏi. Ví dụ như khi có ai đó cấp cao hơn gây sự hoặc tìm cách chèn ép anh. Nếu đến mức đó, chắc chắn ngay cả Woo-jin cũng sẽ nổi điên. Dù sao thì anh cũng từng thẳng tay ném đơn từ chức ngay trước mặt giám đốc công ty thiết kế mà. Đối đầu à, cũng không phải là không làm được. Nhưng bây giờ thì cũng chẳng cần thiết. Dù sao đi nữa, các diễn viên vẫn tiếp tục dính chặt lấy Woo-jin mà xin lỗi không ngừng. Đến mức này thì, đạo diễn Shin Dong-chun với khuôn mặt vuông vức dường như đã hiểu ra đôi chút. Có vẻ như bọn họ đã lỡ làm gì đó thất lễ với Woo-jin. Để lát nữa gọi riêng ra hỏi thử xem. Mà Woo-jin cũng bản lĩnh thật, không phải lúc nào cũng thấy một diễn viên hàng đầu lại chẳng thèm nổi đóa với mấy vai phụ. Trong lúc đó, ánh mắt đạo diễn rời khỏi nhóm diễn viên và chuyển sang biệt thự chính diện. Công tác chuẩn bị cảnh quay đang diễn ra nhộn nhịp, có vẻ như họ đang tập trung vào cảnh quay bên trong biệt thự hơn là bên ngoài. Kiểm tra lại đạo cụ trong tầng hầm đi. Vâng vâng, đến ngay đây, hôm nay có quay ở tầng 2 không? Theo lịch thì ngày mai, những nhân viên thuộc đoàn phim Thám Tử Tư được bố trí rải rác trong biệt thự, tổng cộng khoảng hơn 10 người. Thiết bị quay phim cũng không nhiều lắm. So với một đoàn làm phim thương mại, quy mô này vẫn còn khá thiếu thốn. Nhưng nếu xét rằng đây chỉ là một bộ phim ngắn, thì cả nhân lực lẫn trang thiết bị đều đã khá đầy đủ. Thông thường, để đạt mức này còn khó hơn nhiều. May mà Thám Tử Tư từng gặp khó khăn về tài chính nhưng cuối cùng cũng xoay sở được nguồn đầu tư. Nhờ đó mới có tình hình tương đối ổn định như hiện tại. Dù sao thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi quay chính thức sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Mọi người chuẩn bị nhanh lên nào. Bộ phim ngắn Thám Tử Tư sẽ chính thức khởi quay từ 2 giờ chiều. Thời gian còn lại chỉ khoảng 3 tiếng. Trong lúc chờ, đạo diễn Shin Dong-chun sẽ tiến hành phổ biến về cảnh quay cũng như nơi ở của đoàn phim. Nhân tiện, đoàn phim Thám Tử Tư sẽ ở tại một khu nhà gần biệt thự trong suốt 5 ngày quay. Hầu hết các cảnh trong phim đều được quay tại khu vực xung quanh biệt thự. Ngay lúc này, sột soạt, phía sau đạo diễn Shin Dong-chun, khi ông đang nhìn về biệt thự, bỗng có một người phụ nữ tóc dài bất ngờ xuất hiện. Người đầu tiên phát hiện ra cô chính là một nam diễn viên to con. Hà, vẻ mặt anh ta hiện rõ sự kinh ngạc. Người phụ nữ đó trông vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Gần như thì thầm, anh ta lẩm bẩm tên cô. Chẳng lẽ, đó là Hong Hye-on sao? Câu nói ấy lan truyền nhanh chóng giữa các diễn viên xung quanh. Hà, ở đâu cơ? À, trời ơi, wow! Đúng thật kìa, không thể tin được. Là Hong Hye-on thật sao? Không phải người giống cô ấy à? Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Hong Hye-on. nữ diễn viên hàng đầu. Trời đất ơi, các diễn viên sững người lần nữa. Còn đạo diễn Shin Dong-chun, khi quay đầu lại thấy Hong Hye-on, lập tức nở nụ cười rộng đến mang tai. Ha ha, mọi người bất ngờ lắm đúng không? Xin lỗi nhé, Hong Hye-on sẽ đảm nhận vai người vợ trong phim này. Cùng lúc đó, Hong Hye-on khoác trên mình chiếc áo phao dài màu trắng, nở nụ cười thân thiện và chào các diễn viên. Chào mọi người, cùng cố gắng nhé. Các diễn viên lúng túng chào lại. Gì đây, là Hong Hye-on thật ư? Sao cô ấy lại ở đây? Ai cũng mang biểu cảm không thể tin được. Chẳng trách họ phản ứng như vậy. Dù gì đi nữa, đây cũng chỉ là một đoàn phim ngắn. Thế mà một nữ diễn viên hàng đầu lại xuất hiện. Vì thế, họ cứ ngỡ như đập trong mơ, ngây người đáp lại lời chào của Hong Hye-on. Cuối cùng, ánh mắt của Hong Hye-on dừng lại trên người Kang Woo-jin. Gương mặt anh vẫn bình thản như thường lệ. Ngay lúc đó, cô khẽ nghĩ thầm, bình tĩnh thật. Mà cũng đúng thôi, trước mặt cả trăm người trong buổi đọc kịch bản, anh ta cũng điềm nhiên như thế. Nhưng đây là cảnh quay đầu tiên, ít nhất cũng phải có chút căng thẳng chứ. Mình đang mong đợi điều gì vậy? Kang Woo-jin khẽ gật đầu chào cô. Chào cô, các diễn viên xung quanh mở to mắt. Không phải vì giọng anh trầm thấp, mà là vì phản ứng của Woo-jin quá lạnh lùng, dù đối diện với Hong Hye-on. Cậu ta không thấy ngạc nhiên sao? Không phải là Hong Hye-on đó sao? Sao có thể bình thản như vậy? Nhưng Hong Hye-on vốn đã quen với thái độ này của Woo-jin, chỉ mỉm cười. Lại gặp nhau rồi nhỉ? Dạo này chúng ta gặp nhau khá thường xuyên đúng không? Thật vinh hạnh quá. Nhưng Kang Woo-jin không nói ra câu đó, chỉ trầm giọng đáp lại. Đúng vậy, cảnh tượng này khiến các diễn viên còn lại vô cùng sốc. Họ gặp nhau thường xuyên với Hong Hye-on á? Hai người này thân nhau sao? Rốt cuộc anh ta là ai vậy? Một diễn viên sân khấu có tiếng à? Trong thoáng chốc, ánh mắt họ nhìn Kang Woo-jin đầy ngưỡng mộ. Cùng thời điểm đó, tại GGO Entertainment, tại văn phòng đại diện rộng lớn, giữa những chậu cây xếp ngay ngắn, giám đốc Seo Gu Sep đang ngồi trên ghế. Khuôn mặt ông ta vẫn mang nét dữ dằn như một con chó bulldog. Ngậm điếu thuốc trên môi, ông nhìn hai nhân viên nam đứng trước mặt. Sau khi lướt nhanh bản báo cáo, Seo Gu Sep ngẩng đầu lên. Vậy là chuyện của Jung Hyuk không có vấn đề gì đúng không? Gã nhân viên gầy nhẳng gật đầu chắc chắn. Vâng, thưa giám đốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay phim sẽ bắt đầu sau 2 ngày nữa, và tình trạng của Park Jung Hyuk cũng rất tốt. Hãy chú ý đến cậu ta, gửi thêm áp lực đến bên sản xuất, bảo họ lo liệu cho suôn sẻ. Rõ, thưa giám đốc, thiết bị có thiếu thốn gì không? Chưa nhận được báo cáo nào về việc đó. Dù vậy, cứ đến tận nơi kiểm tra cho chắc. Seo Gu Sep phả ra một làn khói thuốc, giọng điệu nặng nề. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến Park Jung Hyuk, mà còn liên quan đến danh tiếng của GGO Entertainment. Đừng làm qua loa. Vâng, chúng tôi sẽ đặc biệt lưu ý nếu bên đoàn phim thiếu thứ gì. Từ địa điểm quay cho đến diễn viên, hãy chủ động hỗ trợ. Ông ta quyết tâm đẩy mạnh chiến dịch tẩy trắng cho Park Jung Hyuk. Khẽ hừ một tiếng, Seo Gu Sep đóng tập tài liệu lại, rồi chuyển chủ đề. Còn vụ thám tử Tư thì sao? Đám đó vẫn chưa có động tĩnh gì à? Vâng, ngoài chuyện nhận được đầu tư và chuẩn bị quay, thì không có gì đặc biệt. Đến mức này, có lẽ ngay cả vai phụ cũng toàn diễn viên hạng B trở xuống. Hừ, nếu có người hạng B thì họ đã làm truyền thông rầm rộ rồi. Nghĩ tới lại thấy bực mình. Cuối cùng cũng chỉ là một lũ vô danh mà dám chê bai Jung Hyuk. Seo Gu Sep, với khuôn mặt đỏ bừng, lại đưa điếu thuốc lên môi. Thôi kệ, chúng tự đào hố thì cứ để chúng chui vào. Một lũ rác rưởi làm phim thì cũng chỉ cho ra một tác phẩm rác rưởi thôi. Nhưng mà, ai đã tài trợ cho chúng? Chắc không phải đâu. Họ chẳng có lý do gì để quan tâm đờ ến thị trường phim ngắn hay phim độc lập cả. Chậc, sẽ đẹp hơn nếu văn phòng thám tử Tư tan rã trước cả khi bấm máy. CEO Seo Gu Sep bực bội rụi điếu thuốc vào gạt tàn thủy tinh rồi bật dậy khỏi ghế. Dù sao thì cũng gọi ngay cho đám phóng viên thân cận đi. Bảo họ đăng bài, phải bắt đầu thu hút sự chú ý dần rồi. Và chỉ 1 giờ sau, các bài báo về diễn viên Park Jung Hyuk đã tràn ngập trên mạng. Tin độc quyền, không phải đỉnh cao mà là từ con số không diễn viên Park Jung Hyuk. Tôi sẽ đáp lại bằng diễn xuất. 2 giờ chiều, tại biệt thự ở Paju hiện trường quay, văn phòng thám tử tơ hơn chục người đã tụ tập trước sân biệt thự sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất. Tất cả đều là thành viên trong đoàn phim, cả diễn viên lẫn nhân viên hậu trường. Nhưng có một điều khác biệt rõ rệt so với lúc đầu. Mọi người đều có vẻ căng thẳng hơn. Lý do rất đơn giản. Nữ diễn viên hàng đầu Hong Hae Yeon bất ngờ xuất hiện. Không một ai trong đoàn có thể ngờ rằng hôm nay họ lại được tận mắt nhìn thấy cô. Thậm chí, một người chỉ tham gia các dự án quy mô lớn như cô lại đóng trong văn phòng thám tử tư, sao? Vì thế, mọi nhân viên đều lén nhìn về phía cô người đang đứng bên cạnh đạo diễn Shin Jong-chun. Lúc này, đạo diễn Shin Jong-chun lên tiếng, chắc mọi người cũng đoán ra rồi. Sau khi đội ngũ quản lý của Hong Hae Yeon xuất hiện, quy mô đoàn phim đã tăng lên đáng kể. Và đạo diễn bắt đầu buổi họp đoàn. Sự tham gia của Hong Hae Yeon là một bí mật cho đến khi bộ phim được công chiếu. Đây là điều khoản bảo mật trong hợp đồng. Vì vậy, tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Ngay bên cạnh, Hong Hae Yeon nhẹ nhàng vén mái tóc dài và nở nụ cười xã giao. Mong mọi người giúp đỡ. Đúng là phong thái của một ngôi sao hàng đầu. Shin Jong-chun nhanh chóng tiếp tục. Trừ Hae Yeon ra, tất cả chúng ta sẽ lưu trú gần đây trong 5 ngày quay phim. Nếu ai có việc cá nhân, hãy báo trước cho đội ngũ sản xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, các đoàn phim ngắn hoặc phim độc lập đều lưu trú gần địa điểm quay để tiết kiệm chi phí di chuyển. Hơn nữa, với một ekip nhỏ, việc di chuyển thường xuyên có thể làm gián đoạn lịch trình quay vốn đã rất hạn chế. Được rồi, từ hôm nay, mọi người hãy làm việc theo lịch trình nhé. Dù có kinh nghiệm lâu năm với vai trò PD, nhưng với tư cách đạo diễn, Shin Jong-chun vẫn còn là lính mới. Anh cúi chào cả đoàn. Ngay sau đó, một thành viên tổ trợ lý hô lớn. 10 phút nữa bắt đầu quay. Những nhân viên hậu trường lập tức tản ra, nhanh chóng vào vị trí. Dù chỉ có hơn 10 người nhưng mọi thứ diễn ra rất nhịp nhàng. Cùng lúc đó, đạo diễn Shin Jong-chun bước tới gần Kang U-jin. U-jin, cậu đi trang điểm ngay nhé. Cảnh đầu tiên là cảnh quay một mình, như tôi đã nói rồi đó. Trước hết, chúng ta sẽ quay cảnh cậu bước vào biệt thự. Rõ rồi ạ, U-jin trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng. Chết thật, nghĩ đến việc sắp quay thật sự làm mình hơi run. Ngay từ lúc đặt chân đến hiện trường, trái tim anh đã đập dồn dập. Dù đoàn phim này nhỏ hơn rất nhiều so với Profile Hanriang, nhưng mình đang quay phim, thật sự là đang đóng phim sao? Cảm giác căng thẳng giữa buổi đọc kịch bản và lúc chính thức quay hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Buổi đọc kịch bản chỉ là chuẩn bị, còn quay phim là thực chiến. Dù chỉ là phim ngắn, nhưng với một người chưa có kinh nghiệm như U-jin, nơi này chẳng khác gì một sân khấu khổng lồ mà anh phải đứng một mình. Hơn nữa, anh lại là nhân vật chính trong văn phòng thám tử tư. Toàn bộ máy quay, đạo diễn, nhân viên đều đang tập trung vào anh. Điều đó khiến U-jin vừa có chút kiêu hãnh, nhưng cũng hơi sợ hãi. Một cảm giác hoàn toàn khác với khi còn là nhân viên văn phòng. Có hơi áp lực thì phải, đó không chỉ là áp lực mà còn là trách nhiệm của một diễn viên chính. Dù U-jin chưa nhận ra, nhưng đó chính là thứ đang đè nặng lên vai anh. Mà đây chỉ là mức này thôi, nếu quay Profile Hanriang, chắc hoành tráng lắm nhỉ. Dù sao thì, trong lúc đi đến khu trang điểm, U-jin vẫn cố tỏ ra bình thản. Không chỉ bề ngoài, mà cả trong lòng cũng phải giữ vững phong thái. Anh tự nhủ, cứ coi như không có gì đi. Thế là suốt thời gian trang điểm, U-jin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Rồi, U-jin này, không biết từ lúc nào, Hong Hae Yeon đã đứng bên cạnh, tay cầm kịch bản, và bắt chuyện với anh. Cậu đã suy nghĩ về chuyện công ty quản lý chưa? Đúng lúc đó, U-jin vừa trang điểm xong, liền hạ giọng đáp lại câu hỏi mà trước đó anh vẫn luôn lảng tránh. Sau khi quay xong, văn phòng thám tử tư, tôi sẽ tính tiếp. Vẫn chưa gặp ai để bàn bạc à? Chưa. Anh có điều kiện gì trong đầu chưa? Làm gì có chuyện đó? Đây còn là lần đầu tiên quay phim. Kang U-jin chẳng thể nào biết rõ về vấn đề công ty quản lý. Thế nên, cậu chỉ đáp bừa. Để xem đã. Nghe vậy, Hong Hae Yeon nhìn U-jin một lúc, như thể đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Rồi mới mở miệng nói. Diễn viên chúng ta cũng là một loại sản phẩm. Tốt nhất là nên tự định giá bản thân trước khi làm việc với công ty quản lý. Sau khi để lại lời khuyên đó, cô rời đi, không quên dặn cậu quay phim cho tốt. Nhìn theo bóng lưng cô, U-jin lẩm bẩm trong đầu. Nhưng mà, ít nhất chị cũng phải chỉ tôi cách định giá chứ. Ngay lúc đó, đạo diễn Shin Jong-chun đang ngồi trước màn hình kiểm tra, gọi Woo-jin. Woo-jin, chuẩn bị đi. Woo-jin hít một hơi sâu rồi bước đến cửa biệt thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau, cậu nhanh chóng trao đổi với đạo diễn Shin về cảnh quay theo kịch bản. Sau khi hoàn tất phần diễn tập miệng, đạo diễn trở lại ghế ngồi trước màn hình kiểm tra. Lúc này, Hong Hye-yeon đứng bên cạnh ông, cúi xuống xem màn hình. Mái tóc dài của cô nhẹ nhàng lướt qua không trung, tạo ra tiếng động khe khẽ. Đạo diễn, tôi có thể xem chung không? Ha ha, dĩ nhiên rồi, không cần phải hỏi đâu. Cô muốn ngồi không? Không sao, tôi đứng xem là được. Vừa dứt lời, một số diễn viên khác cũng lén lén tiến lại gần. Đúng lúc đó, Kang Woo-jin đã vào vị trí, mặc một chiếc blazer đen. Cậu đứng ở khu vực lối vào sân biệt thự, nơi đã được bố trí sẵn hai chiếc máy quay. Chấm, đứng ở vị trí của mình, Woo-jin lặng lẽ nhìn chằm chằm vào biệt thự. Cậu đang cố gắng hóa thân vào nhân vật Kim Ryu-jin trước khi cảnh quay bắt đầu. So với lúc đọc kịch bản khi ngồi, lần này cậu cần tập trung nhiều hơn, phải thể hiện sắc thái rõ ràng hơn. Lần này, không chỉ nhập tâm, mà cậu còn phải dùng cả cơ thể để diễn. Woo-jin nén nhịp tim đang đập nhanh của mình lại và dần chìm vào nhân vật Kim Ryu-jin. Những gì cậu từng trải nghiệm trong quá trình đọc kịch bản giờ đây lan tỏa khắp cơ thể. Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, thế giới của Kim Ryu-jin hiện ra trước mắt Woo-jin như một thước phim. Cuộc sống, cảm xúc, suy nghĩ, năm giác quan và kiến thức của Kim Ryu-jin. Tất cả đều ùa đến. Trong khoảnh khắc ấy, Woo-jin đã hoàn toàn trở thành Kim Ryu-jin. Ngay lúc đó, tốc độ nhập vai của cậu ấy nhanh quá. Cảm giác lạnh lùng vốn có của Woo-jin đã biến mất. Ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mình đã thấy điều này trước đây rồi, nhưng vẫn không thể tin được tốc độ hóa thân của cậu ấy. Nhìn vào màn hình, đạo diễn Shin Jong-chun trầm tư quan sát khuôn mặt Woo-jin rồi hô lớn về phía cậu. Hai, action, một tín hiệu yêu cầu Kim Ryu-jin hãy thể hiện thế giới của mình ra ngoài thực tại. Ngay lập tức, Kim Ryu-jin nhấc chân bước đi. Đây là sau khi anh ta chứng kiến vợ của khách hàng và một người đàn ông lạ mặt đang di chuyển xác chết. Trong từng bước chân của Kim Ryu-jin phảng phất sự sợ hãi. Bước 1, bước 2, khi đặt bước chân thứ 3, anh ta ngước nhìn biệt thự. Tiếng cỏ khô dưới chân vang lên khe khẽ, loạt xoạt, có vẻ vì căng thẳng mà âm thanh ấy nghe như tiếng hét rợn người. Và rồi, bước chân thứ 4, ngay khoảnh khắc đó, Kim Ryu-jin vấp phải một khóm cỏ cứng và ngã nhào. May mắn thay, anh ta vẫn kịp lấy lại thăng bằng, nhưng một bên đầu gối đã quỳ xuống đất. Sau lưng anh ta, một tiếng rên khẽ vang lên. Mọi thứ đều tự nhiên đến mức đáng kinh ngạc, mượt mà như nước chảy. Đây chính là một cảnh quay hoàn hảo để thể hiện rõ tính cách của Kim Ryu-jin. Nhìn vào màn hình, đạo diễn Shin Jong-chun khẽ lẩm bẩm với ánh mắt đầy ấn tượng. Mượt thật đấy, cậu ấy đã lên kế hoạch trước cho những chuyển động này sao? Nhờ vậy mà cá tính nhân vật Kim Ryu-jin càng trở nên rõ ràng hơn. Nghe thấy điều đó, Hong Hye-yeon cũng mỉm cười khẽ. Đúng thật, theo thiết lập, Kim Ryu-jin là một nhân vật hơi vụng về. Chỉ với một hành động nhỏ như vậy mà đường nét của nhân vật trở nên rõ ràng hơn hẳn. Phía sau, các diễn viên khác thì thầm với nhau. Cậu ấy ngã ngay sau khi nhìn thấy xác chết, điều đó càng làm người xem dễ đồng cảm với nhân vật. Đúng thế, cảm giác nhập vai rất chân thực, nhân vật như sống động hơn hẳn. Nghe những lời đó, Hong Hye-yeon bất giác cắn môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có sự tận tâm để lên kế hoạch cho chuyển động của nhân vật, mà còn có cả sự nhạy bén trong việc sáng tạo cảnh quay. Kang Woo-jin, cậu không thấy mình hơi quá hoàn hảo sao? Nếu diễn xuất giỏi đến mức này, chí ít cũng phải có một điểm yếu chứ. Đạo diễn Shin Jong-chun mỉm cười đầy thích thú và nhìn chằm chằm vào màn hình. Cảnh này phải giữ lại, không thể cắt bỏ được. Tất cả mọi người trên phim trường đều bị cuốn vào diễn xuất sống động của Kim Ryu-jin. Cùng lúc đó, Kim Ryu-jin, hay đúng hơn là Kang Woo-jin, từ từ đứng dậy với vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng trong thâm tâm, cậu lại đang rủa thầm. Chết tiệt, quê quá đi mất. Bởi vì cậu ta không hề diễn ngã, mà là thật sự vấp ngã. Cách chương.